Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 72, tra tấn. Một lát sau, Long Giao ngây ngốc xem lấy nhà mình phu quân đánh lấy hô. Kéo lấy kinh khủng cự trùy chậm rãi trở về trong phòng. Phía sau hắn ba cái đầu thân tách rời thi thể lộ ra đến mức dị thường quỷ dị. Phu quân tốc độ thật nhanh, tựa như hưng phấn chạy tới hái nấm trẻ con. Mà cái kia chút cây nấm cũng là yên tĩnh địa đối đãi ở nơi đó chờ lấy hắn đi hái. Ánh trăng bên trong, phu quân thân hình càng ngày càng quỷ dị. Quỷ dị lệnh Long Giao không khỏi bắt đầu treo lên dùng mình đến. Lại quay đầu nhìn xem cái kia ba viên bị vặn ra đầu người. Nàng vì không sụp đổ, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Quả nhiên là gạt người. Cái gì khí tông, kiếm thánh, ha ha ha. Tại không người trong đêm, nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng cười khan hai tiếng, tiếng cười trong rừng quanh quần, mà nơi xa truyền đến róc rách dòng suối, càng như bách quỷ dạ hành. Long Giao mình thanh mình hù dọa, sợ thành một đoàn địa co lại dưới tàng cây, lại không dám vào nhà, cứ như vậy chấp nhận lấy qua một đêm. Ngày kế tiếp, đã là núi cư ngày thứ 9, trong nhà gỗ truyền đến phu quân gầm thét. Bà nương chết tiệt, ta đói. Long Giao đỏ bừng hai mắt, bưng thô giáp chén gỗ, đẩy cửa vào. Thô mãng đại hán vừa ăn bữa sáng, một bên hiếu kỳ hỏi, làm sao con mắt đỏ rực, lại không ngủ. Ân, Long Giao cẩn thận từng ly từng tí đánh giá mình phu quân. Đi qua tối hôm qua suy tư, nàng cảm thấy phu quân có phải hay không bị cái quỷ gì đồ chơi phụ thể. Nửa đêm mới thỉnh thoảng bắt đầu mộng du, nhưng mộng du lúc hắn phát huy ra thực lực xa không phải hắn ngày thường có thể so sánh. Chỉ ít tốc độ của hắn trở nên rất nhanh rất nhanh. Long Giao cam đoan, đối mặt dạng này tốc độ phu quân, cho dù mình trước chạy như điên năm nén nhang thời gian, vẫn là sẽ ở nửa nén hương thời gian bên trong bị đuổi kịp. Sau đó bẻ gãy đầu, thô mãng đại hán ha ha cười nói. Quả nhiên vẫn là phải ngủ tại lão tử trong ngực, người mới thoải mái, nữ nhân nha, nhịn không được cũng đừng cố gắng nhịn, còn có 7 ngày thời gian, chúng ta coi như xong. Long Giao đột nhiên ngẩng đầu, lắc đầu liên tục, sau đó nàng quyết định làm chút thăm dò, thế là thừa dịp phu quân dùng cơm lúc, nàng cẩn thận mà vụng về địa hỏi thăm phu quân gần đây cảnh ngộ, nhất là trước đó tại quan trung trên chiến trường. Giết chết phản đồ, lại bị giặc cỏ tách ra về sau. Có hay không gặp được cái gì kỳ quái sự tình? Thô mãng đại hán tự nhiên nói hết thảy bình thường. Long Giao lại là không bỏ qua. Còn phải lại hỏi, cái sau lại là không kiên nhẫn khoát khoát tay. Xú nương môn, lải nhải bên trong không dài dòng. Phiền chết, nhưng ăn cơm đến cuối cùng. Hắn mới thả miệng, một bên đập đi thanh miệng. Vừa nói. Nếu như nói kỳ quái sự tình, thật là có. Long Giao con mắt tỏa ánh sáng, lập lòe nhìn xem nhà mình phu quân. Thô mãng đại hán nói, lúc ấy tránh mưa, chạy đến một chỗ hắc ám trong huyệt động, ngủ đến ngày thứ hai tỉnh lại. Một đêm kia giống như làm rất dài, cực kỳ kỹ càng mộng. Thế nhưng là sau khi tỉnh lại lại cái gì đều không nhớ rõ. Long Giao lẳng lặng nghe. Mà nàng đã não bổ ra đáp án. Vấn đề bây giờ là, như thế nào đối mặt cái kia hội mộng du kinh khủng phu quân? Hắn tựa hồ sẽ không tổn thương mình. Ân, tiếp tục như vậy, tóm lại không phải biện pháp. Long Giao, ngươi cần phải đi cố gắng thử một chút. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng nắm chặt nắm đấm, cho mình động viên. Mà thô mãng đại hán thì là hiếu kỳ nhìn xem nàng. Chúng ta... Long Giao đột nhiên tỉnh tới, liền lắc lắc tay, không có, không có, nàng con mắt đỏ rực, mà màu đen vành mắt thì là càng rõ ràng, nhưng là thô mãng đại hán lại không có chút nào thương tiếc. Đứng dậy hoạt động hạ thân, nói, hôm nay ta đi chung quanh đi dạo, người vậy theo tới a. Long Giao lúc này sớm đã mệt mỏi tê liệt, cơ hồ đụng phải giường liền có thể nằm ngủ, tội nghiệp nhìn nhà mình phu quân một chút. Ngày khác có được hay không? Thô mãng đại hán lạnh lùng nói. Ban đêm ai bảo ngươi không hảo hảo ngủ. Ta ra cửa, người ở chỗ này gặp được cái gì địch nhân làm sao bây giờ? Người đến theo ta đi. Long Dao nhíu chặt lông mày. Một bộ tùy thời có thể lấy khóc lên bộ dáng. Nàng tự nhiên biết nhà mình phu quân cũng không phải là bởi vì thật lo lắng cho mình an nguy. Cho nên thanh mình mang theo trên người. Hắn quan tâm, bất quá là 7 ngày về sau. Có phải hay không có một nữ nhân có thể cùng hắn đi ngủ? Về phần nữ nhân này là mình, vẫn là cái gì khác người, đều là không quan trọng. Mà nhà mình phu quân đã đẩy cửa đi ra ngoài, nâng lên lôi cổ úng kim chùy, lạnh hừ một tiếng, đuổi theo. Long Dao bất đắc dĩ, đành phải vội vàng dùng nước lạnh dội cho dội mặt, liền đi tới nhà gỗ nhỏ ở vào Bình Phong Sơn Bắc Bộ, mà chung quanh bất quá là trụi lủi địa sơn phong, bởi vì dã thú đều chết hết, cho nên trên đường đi yên tĩnh cực kỳ. Trong không khí ngoại trừ có phải hay không thổi qua huyết tinh vị đạo, làm cho người sang tị, không còn gì khác. Trong núi sương sớm mở mịt không được, làm cho người còn đặt mình vào trong mây. Long Dao thật không biết mình đoạn đường này là thế nào đi tới. Nàng cảm thấy hồn nhi phách mà đều muốn bay ra thân thể. Mà theo cái kia như khói như sương nhập mộng hơi nước, bay hướng cái này Bình Phong Sơn bên trong, có lẽ trở thành một sợi cô hồn, bị tất cả mọi người lãng quên, mà một mình còn sống thế giới âm u nơi hẻo lánh. Không người nhớ tới, không người để ý, không người quan tâm, cũng không có người sẽ đi hảo hảo thương yêu. Nàng hai chân mới đầu như rót chỉ, lại càng về sau liền giống như không phải mình, trong bụng cuồn cuộn, tựa hồ muốn ói. Thế nhưng là nhà mình cái kia phu quân lại là cao hứng cực kỳ. Hung hăng chạy đông chạy tây, còn muốn mình đuổi theo. Hai người một mực qua giờ ngọ mới trở về nhà gỗ. Long Dao cảm thấy mình đã cái xác không hồn, lại không ngủ, thật sẽ chết. Khi nhìn thấy nhà gỗ đại môn, nàng cả người méo một chút, lảo đảo mấy bước, mắt tối sầm lại, trùng điệp té lăn trên đất. Nhưng mà, nàng làm cái ác mộng. Trong mộng, cái kia sợ hãi si ngu trượng phu cười mỉm địa sờ lấy tóc mình. Ngươi cái này bà nương, thật hội lười biếng, hôm nay ta liền bẻ gãy ngươi đầu. Hắc hắc hắc hắc hắc, nàng bất lực địa chạy trước. Tại mênh mông, tất cả đều là hắc ám đại địa bên trên. Không có phương hướng địa phi nước đại, đào vong, mà mặt đất đột nhiên vỡ ra. Nàng không cách nào dừng bước. Vậy mà xông vào tràn đầy băng xương trong vực sâu. Vô số băng lãnh thấu xương giá lạnh, từ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong cắm vào. Nàng kinh hô một tiếng, sợ hãi địa hô hào mở mắt ra. Quen thuộc nhà gỗ, trước mắt mông lung, chậm rãi trở nên rõ ràng. Là phu quân, hắn chính bưng lấy một thùng lạnh buốt nước, rội tại trên đầu mình. Tỉnh, tỉnh liền đi nấu cơm. Nữ nhân liền nên làm cô gái tốt nên làm công. Long Dao không nhịn được nghĩ khóc, nhưng lại không dám tại trước mặt người đàn ông này khóc. Nàng run rẩy đứng dậy, nhẹ nhàng ứng tiếng, sau đó đi ra ngoài cửa. Đi nhanh điểm, lão tử đói bụng. Sau lưng truyền đến nổi trận lôi đình thanh âm. Nàng yếu đuối nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giật mình, vội vàng hướng ngoài cửa chạy tới. Mà nước mắt cũng nhịn không được nữa tràn mi mà ra. Long Dao đều không biết mình làm thế nào tốt cơm tối. Một bên khóc một bên nhóm lửa nấu đồ ăn. Bữa tối chuẩn bị tốt, nàng nước mắt vậy làm. Mà trong phòng, nhà mình phu quân lại là nằm ở trên giường nhàm chán địa khắc lấy thứ gì. Thật chậm, thô mãng đại hán mắng một tiếng. Sau đó bắt đầu đi ăn cơm. Hoàn thành nhiệm vụ Long Dao rốt cuộc khống chế không nổi. Ba, một tiếng nhào ngã xuống giường. Trước mắt nàng một vùng tăm tối. Lần này, liền mộng đều không làm. Khi nàng khi tỉnh lại, đau đầu miệng khô, tứ chi bất lực, mà mỗi khối thịt đều đau đau nhức vô cùng, như muốn chết đi bình thường. Lại nghiêng đầu nhìn một cái, bên người trên giường lại là không có một ai. Phu quân không tại, như vậy, hắn đi cái nào? Nhất niệm vừa qua khỏi, ngoài cửa liền truyền đến hắc hắc hắc quỷ dị tiếng cười. Long Dao giãy giụa lấy bò dậy, tiến đến nhà gỗ mở ra bên cửa sổ nhìn ra ngoài. nhờ ánh trăng, cái kia thân hình cường tráng như gấu phu quân, thân hình như phong, hắn hắc hắc hắc cười, đang muốn năm sáu tên cầm kiếm người trong giang hồ giằng co. Sau đó, hắn rất nhẹ nhàng, lại cực kỳ hiệu suất địa bẻ gãy tất cả mọi người đầu người. Long Dao kinh khủng xem lấy đây hết thảy, không biết như thế nào cho phải. Nàng đang muốn nằm xuống, tiếp tục giả vờ ngủ. Trước mặt lại bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt. Hắc hắc hắc, tiếng cười tại vang lên bên tai. Mà phu quân cái kia Trương Tại Mộng Du mặt chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở cửa sổ. Cùng nàng mặt đối mặt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.